Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, trưởng khống tinh thần phủ. Từ Niên nhìn xem phía trước cự tượng, trong lòng bản năng sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Loại này sợ hãi kiềm chế hắn căn bản rất khó phóng ra một bước. Không chỉ có như thế, hắn còn có loại này muốn quỳ xuống xúc động. Đáng chết, thân thể căn bản không bị khống chế. Cái này chân nguyên thân thể lại có sụp đổ dấu hiệu. Từ Niên trong lòng mắng thầm. Hắn biết rõ loại này sợ hãi là nguồn gốc từ với hắn sâu trong linh hồn. Cái này cự phủ đã từng giết qua thần cấp cường giả. Còn dính nhiễm qua thần huyết. Đây đối với Từ Niên một cái không ngất tiên cảnh cũng chưa tới người mà nói. Không thể nghi ngờ là phi thường gian nan sự tình. Bất quá Từ Niên cũng không hề từ bỏ ý tứ. Vẫn như cũ gắt gao cắn răng kiên trì. Hắn không nhìn tới những cái kia núi thây biển máu, mà là nhìn thẳng phía trước, cưỡng ép nhìn chằm chằm cỗ này sợ hãi hướng về phía trước bước đi. Chân nguyên thân thể bắt đầu phiêu diêu, linh hồn nhận cực mạnh áp chế. Loại thống khổ này nhường Từ Niên phi thường khó chịu. Tiểu tử, ngươi quá yếu, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì để cho ta nhận chủ? Trên bầu trời cự tượng trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc. Hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Từ Niên trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này cự tượng lại có tự mình ý thức. Như cùng hắn không có đoán sai lời nói. Trước mắt cái này cự tượng hẳn là cái này tinh thần phủ khí hồn. Không dựa vào cái gì. Mà là ta nhất định phải để ngươi nhận chủ. Ta Từ Niên tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Càng không khả năng biến thành ngớ ngẩn. Từ Niên giận dữ hét. Dưới chân bộ pháp vẫn không có đình chỉ. Từ Niên trên thân chân nguyên không ngừng bị bóc ra. Liền liền linh hồn ba động cũng bắt đầu trở nên pha loãng bắt đầu. Nếu như tại dạng này xuống dưới. Linh hồn hắn chi lực liền sẽ triệt để sụp đổ. Một khi sụp đổ. Đây cũng là mang ý nghĩa Từ Niên muốn biến thành một kẻ ngu ngốc. Hơi thở cũng không nhỏ. Năm đó tinh thần thần vương cũng đều không dám ở trước mặt ta dùng loại này hơi thở. Người một cái liền tiên nhân cảnh giới cũng chưa tới sâu kiến. Thế mà còn mưu toan nhúng chàm ta. Người chẳng lẽ không cảm thấy tự mình quá mức không biết lượng sức. Trên bầu trời cự tượng tiếp tục mở miệng. Nói xong liền duỗi ra một cái đại thủ hướng về Từ Niên đè xuống. Theo cái này cự thủ rơi xuống. Từ Niên lập tức cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có áp lực. Cỗ này áp lực chấn động linh hồn hắn cơ hồ liền muốn sụp đổ. Cái này khiến Từ Niên trong lòng cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hừ, coi như ngươi là thần khí lại như thế nào? Hôm nay ta nhất định phải thu ngươi không thể. Từ Niên phẫn nộ hét lớn. Bắt đầu thôi động đan hải chủng thanh liên. Theo đan hải chủng thanh liên thi triển. Từ Niên đỉnh đầu thế mà trống rỗng sinh ra một đóa thanh kim sắc hoa sen. Đóa này hoa sen vừa xuất hiện, kia nguyên bản cơ hồ muốn sụp đổ Từ Niên thế mà lần nữa ổn định lại. Đồng thời một cỗ liên tục không ngừng chân nguyên bắt đầu rót vào hắn chân nguyên thân thể bên. Trong, ồ, kia cự tượng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Từ Niên hướng trên đỉnh đầu kia đóa thanh kim sắc hoa sen hư ảnh. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Phá cho ta. Từ Niên lại là hét lớn một tiếng. Lập tức đấm ra một quyền. Trực tiếp đem cự tượng thủ trưởng cho chấn vỡ. Lưu quang vẩy xuống. Núi thây biển máu biến mất. Bất quá trên bầu trời cự tượng cũng không có biến mất. Mà là đánh giá đến Từ Niên tới. Ngươi cùng thanh đế là quan hệ như thế nào? Cự tượng thanh âm vang lên lần nữa. Thanh đế chính là sư tôn ta. Từ Niên dứt khoát nói, sư tôn, không nghĩ tới đường đường thanh đế thế mà cũng sẽ thu một phàm nhân làm đồ đệ. Cự tượng ánh mắt, lộ ra một tia ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn đã nhận ra Từ Niên chỗ thi triển công pháp. Thật sự là đan hải chủng thanh liên. Tiểu tử, vậy ngươi cũng biết rõ tinh thần thần vương cùng thanh đế là quan hệ như thế nào? Cự tượng mở miệng lần nữa hỏi, không biết rõ. Từ Niên đáp lại nói, thanh đế là tinh thần thần vương sư tôn, nói một cách khác tinh thần thần vương chính là sư huynh của ngươi. Cự tượng mở miệng nói ra, Từ Niên nghe vậy cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thanh Đế cùng tinh thần thần vương thế mà còn có tầng này quan hệ. Nhưng là cự tượng một câu nói tiếp theo, lại là nhường Từ Niên càng thêm giật mình. Cái gặp cự tượng nói ra, tinh thần thần vương chính là năm đó Thanh Đế thu duy nhất đồ đệ. Bất quá liền xem như dạng này, năm đó Thanh Đế cũng không có đem Đan Hải chủng Thanh Liên quyết dạy cho tinh thần thần vương. Mà bây giờ, người thế mà đạt được Đan Hải chủng Thanh Liên quyết, xem ra Thanh Đế đối ngươi rất là nhìn chúng. Từ Niên trong lòng kinh ngạc, Thanh Đế thế mà không có truyền thụ Đan Hải chủng Thanh Liên cho tinh thần thần vương. Bất quá ngẫm lại tự mình, Từ Niên trong lòng cũng liền thoải mái. Hắn tu luyện Đan Hải chủng Thanh Liên cũng không hoàn chỉnh. Nếu thật là nói đến, hắn học tập Đan Hải chủng Thanh Liên thời điểm cũng căn bản không biết mình sẽ bái nhập Thanh Đế môn hạ. Vậy ngươi ý là, Từ Niên không muốn trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt, mà là vội vàng mở miệng truy vấn. Đã ngươi là Thanh Đế đồ đệ, lại bị Thanh Đế như thế xem trọng, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tìm thấy ta bản thể, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Cự tượng mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, trong lòng cũng là vui mừng. Không nghĩ tới Thanh Đế sư tôn đồ đệ thân phận, thế mà còn có thể mang đến cho hắn dạng này tiện lợi. Sau đó, Từ Niên rõ ràng phát hiện áp bách ở trên người hắn kia cổ áp lực giảm nhỏ rất nhiều. Chỉ cần hắn ý chí kiên cường, căn bản sẽ không lại thụ cỗ này tử vong chi khí ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn liền tới đến cái này cự phủ trước mặt. Khi hắn tay đụng chạm đến cự phủ một sát na kia, cự phủ vẫn là kịch liệt rung động. Tiểu tử, ngươi không tệ, thế mà không nhận ta tử vong ý chí ảnh hưởng. Đã như vậy, vậy ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Cự tượng biến mất. Sau một khắc tiện tiện cảm giác mình cùng trước mắt cự phủ có liên hệ, Từ Niên tâm ý khẽ động, cự phủ liền trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành phổ thông lưỡi búa lớn nhỏ. Đây chính là tinh thần phủ. Từ Niên nắm tay bên trong tinh thần phủ, hắn phát hiện cái này tinh thần phủ trọng lượng cùng xúc cảm cũng cực kỳ tiện tay. Không chỉ có như thế, Từ Niên còn có thể cảm giác được cái này tinh thần phủ bên trong ẩn chứa một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, thật mạnh. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, có chuôi này tinh thần phủ, hắn chiến lực chỉ sợ có thể tăng vọt gấp 10. Tiểu tử, mặc dù ta nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá ngươi bây giờ tu vi quá yếu, ta đã đem ta đại bộ phận lực lượng toàn bộ phong ấn, chỉ để lại một phần vạn lực lượng. Coi như thế, lấy ngươi bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể thi triển một chiêu. Một chiêu về sau, ngươi liền sẽ triệt để tiến vào hư thoát trạng thái. Dù là ngươi có Đan Hải chủng Thanh Liên cũng cần một ngày thời gian mới có thể khôi phục. Nhớ kỹ là trên người ngươi tất cả lực lượng. Tinh thần phủ khí linh thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên, Từ Niên nghe vậy, cũng trịnh trọng gật gật đầu. Cái này dù sao cũng là một thanh cường đại thần khí. Lấy Từ Niên thực lực, có thể thi triển một phần vạn lực lượng đã không tệ. Một chiêu này thi triển, chỉ sợ đủ để uy hiếp địa tiên cường giả tối đỉnh đi. Có hắn, đối phó chân long cũng có nắm chắc. Từ Niên trong lòng tự nói. Tiếp lấy liền tâm thần rời khỏi côn động. Tâm thần trở về, Từ Niên con mắt liền mở ra tới. Mà liền tại Từ Niên mở to mắt đồng thời, nơi xa thần đãng sơn bên trong truyền đến một tiếng gào thét. Sau một khắc, Từ Niên liền nhìn thấy một đạo chật vật đến cực điểm thân hình theo thần đãng sơn nội bộ cấp tốc bay ngược mà ra. Oanh, đạo thân ảnh kia đụng vào nơi xa trên vách núi đá. Tiên huyết cuồng thổ, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Đạo thân ảnh này trừ Lâm Hạo thì là ai? Hết chương.